Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5343, Thanh Niên Bối Phận, Kiếm Đạo Đệ Nhất, Sở Quốc, Thanh Niên Bối Phận, Kiếm Đạo Đệ Nhất, cái này thanh danh, nếu là từ trong phố xá lưu truyền tới, người khác đều sẽ cười trừ, có thể nếu như là từ Sở Đế trong miệng nói ra, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, đây coi như là phong chính. Cũng coi là đối với Lâm Bạch thực lực tán thành. Đồng dạng, như Lâm Bạch gánh không được cái này thanh danh. Vậy cái này liền sẽ trở thành Lâm Bạch bùa đòi mạng. Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão. Sau khi nghe đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể tùy theo nhìn thấy Trần gia chư vị trưởng lão. Tam hoàng tử, thiên địa môn bọn người sắc mặt biến huyễn ở giữa. Bọn hắn dần dần ý thức được không thích hợp. Nâng giết sao? Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau. Hai người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Đương kim Sở Quốc cảnh nội. Bây giờ công nhận thanh niên bối phận kiếm đạo thứ nhất. Đó chính là Trần gia Trần Ngư Lạc. Ngũ gia thất tông thánh tử bên trong. Cũng chỉ có Trần Ngư Lạc chính là chuyên tu kiếm đạo. Sở Đế nói Lâm Bạch là Sở Quốc kiếm đạo người thứ nhất. Cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh Trần Ngư Lạc cùng Trần gia mặt. Cho nên, Trần gia chư vị trưởng lão mới như vậy không vui. Tam hoàng tử sở dĩ không vui. Đó là bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ đi quá lâu. Bây giờ toàn bộ Sở Quốc trong triều đình bên ngoài đại thần. Đều đã đem Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông trở thành Trần Vương Điện Hạ người. Tam hoàng tử tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ vừa mới hồi kinh. Lập xuống chiến công về sau. Lại lấy được Lâm Bạch như thế một cái cường đại trợ lực. Cho nên, Tam hoàng tử trong lòng cũng cực kỳ không vui. Thiên địa môn sở dĩ không vui. Cái kia càng đơn giản hơn. Thiên địa môn vốn là cùng Thiên Thủy Tông có thù truyền kiếp. Những năm gần đây, Thiên địa môn trong bóng tối chèn ép Thiên Thủy Tông. Đã đem Thiên Thủy Tông ép tới không thở nổi. Mắt thấy Thiên Thủy Tông lập tức liền muốn đi nhập hủy diệt chi lộ. Bây giờ lại tới một cái danh xưng Sở Quốc thanh niên bối phận kiếm đạo người thứ nhất Lâm Bạch. Không thể nghi ngờ là tại cho Thiên Thủy Tông kéo dài tính mạng. Thiên địa môn tự nhiên không nguyện ý trông thấy Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Sở Đế nhìn như bình thản một câu. Lại đem Lâm Bạch đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Liền ngay cả Thiên Thủy Tông. Đều cùng nhau cùng Lâm Bạch lâm vào vũng bùn trong vòng xoáy. Khó mà bứt ra. Ai, phúc họa tương y ya. Tam trưởng lão buồn khổ bưng chén rượu lên. Một uống xuống, nếu là Thiên Thủy Tông muốn quật khởi. Cái này sẽ là con đường phải đi qua. Chúng ta đến cũng không cần bi quan như vậy. Cái này sẽ là Thiên Thủy Tông quật khởi ngọn lửa. Chúng ta nên cao hứng mới đúng. Trịnh Uyên tỉ mỉ nghĩ lại. Trên mặt cùng trong mắt đều lộ ra lợi mang. Một cái ngoan sắc từ đáy lòng của hắn sinh ra. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, đã hạ quyết tâm, chờ rời đi đế đô đằng sau, nhất định phải đem nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện. Toàn bộ báo cáo tông môn, Đông Thiên Liệp Viên bên trong, theo Lâm Bạch một kiếm đem cự thú từ đó chém ra. Cuối cùng một con cự thú chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bốn người đứng tại cự thú trong núi thây biển máu. Dương mắt nhìn lại, đống thi cốt động lại thành núi. Máu tươi chảy xuôi thành sông. 24 cái cự thú. Trải qua Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người nửa canh giờ cố gắng săn giết. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Máu tươi trên mặt đất trong lỗ khảm. Chậm rãi chảy xuôi thành một đầu huyết hà. Hướng về nơi xa mà đi. Đống thi cốt tích trên mặt đất. Thoáng như là mấy ngọn núi. Thiên địa trong không khí đều tràn ngập một cỗ gây mũi hôi thối cùng mùi máu tươi. Dịch Tùng đứng tại một con cự thú trên sống lưng. Đem đao kiếm cắm vào cự thú trong máu thịt. Đặt mông tọa hạ, thở hổn hển. Mấy người các ngươi thật không phải là người a. Đánh lâu như vậy, ta đều mệt đến thở hồng hộc. Các ngươi tựa như người không việc gì một dạng. Dịch Tùng nhìn xem Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Hoàng Tình Vân ba người. Cười khổ nói. Cùng Dịch Tùng so sánh, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân ba người tình cảnh xác thực muốn tốt rất nhiều. Dịch Tùng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Thể nội linh lực cho dù có vũ hóa thăng tiên đan không ngừng rót vào linh lực, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Trái lại Lâm Bạch ba người, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân cũng có một chút thương thế, nhưng dáng người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, thể nội linh lực vẫn như cũ hùng hậu dị thường. Thân hình vẫn như cũ vững như bàn thạch, tựa hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh khí cùng linh lực. Hoàng Tình Vân cười một tiếng, Dịch huynh, người người mang đạo huyền hóa trần cốt, học thứ gì đều nhanh. Tại Thiên Tiên Tông tàng kinh lâu bên trong, người đem Thiên Tiên Tông lịch đại tổ sư cùng bí pháp điển tịch toàn bộ nhớ kỹ trong lòng bên trong. Các loại thần thông đạo pháp, bàng môn tả đạo chi thuật, đều có đọc lướt qua. Mặc dù nhìn bác học nhiều biết, nhưng ngươi lại không biết, người Thiên Tiên Tông lịch đại lão tổ lưu lại điển tịch, đều chính là bọn hắn cả đời tu hành tích lũy. Võ giả tầm thường có thể thu nạp một phần, đều đã là tạo hóa. Mà ngươi đây, lại đem tất cả điển tịch, đồng loạt tu luyện, tham thì thâm a. Hoàng Tình Vân mỉm cười khuyên giải nói. Dịch Tùng cười khổ gật đầu. Chỉ lần này một trận chiến, hắn cũng dần dần phát hiện trên người mình khuyết điểm. Trong đầu hắn có vô số kinh văn bí tịch, có vô số thần thông đạo pháp. Thế nhưng là mỗi khi cùng người giao thủ đối chiến thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào nghĩ đến dùng cái gì thần thông đạo pháp tới nghênh chiến. Tại giao thủ trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lại đột nhiên đi ra mấy chục loại, thậm chí cả là mấy trăm chủng thần thông đạo pháp. Trong lúc hoảng hốt, hắn khó mà từ đó lựa chọn tối ưu lựa chọn, đến mức xuất hiện một loại tình huống. Dịch Tùng khi thì biết dùng đại pháo đánh chim, khi thì lại dùng kim mây giết tượng, trái lại Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân ba người lại khác biệt. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đều là kiếm tu, tu luyện thần thông đạo pháp cũng không nhiều, một chiêu một thức dung hội quán thông, đến là so Dịch Tùng lại càng dễ lựa chọn. Hoàng Tình Vân chính là 10 vạn năm trước Thánh Liên Cung lão tổ luân hồi chuyển thế. Nàng tu luyện đạo pháp thần thông, cũng là nhất mạch tương thừa, cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Ai? Dịch Tùng nhẹ nhàng thở dài. Thành cũng đạo huyền hóa trần cốt, bại cũng đạo huyền hóa trần cốt a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Dịch huynh, đến cũng không phải việc đại sự gì. Nếu là có cơ hội mà nói, kinh lịch mấy trận nguy cơ sinh tử, lợi dụng thời khắc sinh tử tiềm lực, đưa ngươi cả đời sở học dung hội quán thông, vậy liền hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Thủy Mặc Đan từ trong túi trữ vật lấy ra đan, dược chữa thương, đưa cho Lâm Bạch bọn người ăn vào, khôi phục thương thế cùng linh lực. Lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá a. Lâm huynh, dựa theo trước đó ước định, thú huyết về ngươi, chờ ngươi thu thập tốt thú huyết về sau, ta đến xử lý cự thú thi cốt. Tiền Ngấn đi tới, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Lần này Lâm Bạch bọn người tạo thành tiểu đội, không hề nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Tính cả trước đó long hổ thú, Già Thiên Tích, còn có 6 người cự thú, lại thêm bây giờ 24 cái cự thú. Lâm Bạch mấy người trọn vẹn săn giết 32 con cự thú. Cái này đã coi như là mấy năm gần đây Sở Quốc Đông Thiên Liệp Viên bên trong đi săn nhiều nhất một lần. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, đi qua đem 24 cái cự thú thú huyết thu thập lại. Sau đó Tiền Ngấn liền đi qua đem từng cái cự thú thi cốt tách rời thu thập. Chiến hỏa ngừng, Trần Ngư Lạc sử lấy kiếm, nhìn về phương xa, thấp giọng nói ra, nhìn Đông Thiên Liệp Viên cự thú sẽ không lại tới. Dịch Tùng cười khổ nói, dám đến cự thú, đều đã bị chúng ta giết sạch, còn lại cự thú, chỉ sợ là không dám tới. Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, chúng ta đi săn xem như kết thúc. Lâm Bạch cười cười, cũng không nhiều lời, nhưng vào lúc này, Lâm Bạch lông mày dần dần nhíu lại, ánh mắt âm sâm sâm nhìn về phía phương hướng Tây Bắc. Lúc này, có từng đạo bóng người cấp tốc từ đằng xa bay lượn mà ra, rơi vào khoảng cách Lâm Bạch bọn người cách đó không xa trên ngọn núi. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đầy đất cự thú thi cốt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.